Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, ngươi xem ta thế nào? Cửu đoạn đại băng lực, thật có thể chém giết tứ giai lang vương. Sững sờ đưa tay tiếp nhận diệp băng trong tay yêu tinh. Lăng Tuyền còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Thật sự là thiếu niên trước mắt này băng lực khí tức. So với chính mình còn muốn yếu ớt được nhiều. Đây thật là rất cổ quái, nhưng mặc kệ Lăng Tuyền như thế nào chấn kinh, Diệp Băng cầm lại tam giai lệ âm lang yêu tinh, lần này nhập quân khảo hạch, cuối cùng tính là thông qua, mà từ đó khoảnh khắc, Diệp Băng đã trở thành một tên chân chính Hàn Thiết Quân binh sĩ. Đáng nhắc tới chính là, làm Lăng Tuyền thu lấy Tần Nhược tam giai yêu tinh lúc, lại lộ ra một vòng vẻ cổ quái, bởi vì đối với thiếu nữ này, hắn cũng sẽ không thái quá lạ lẫm, biết chính là Tần phủ cái kia không thua kém đấng mày râu tiểu thư. Mà vị này Tần gia tiểu thư bất quá chỉ là thất đoạn đại băng lực tu vi. Theo lý nói là không thông qua nhập quân khảo hạch, nghĩ không ra vậy mà cũng lấy ra một viên tam giai lệ âm lang yêu tinh. Bất quá khi Lăng Tuyền tầm mắt chuyển tới Nghiêm Phong trên người thời điểm, lại không khỏi hoảng nhiên, không cần phải nói. Khẳng định là vị này Nghiêm gia đại thiếu gia ân cần sở trí. Thông qua khảo hạch, tất nhiên là cực ít một bộ phận. Cuối cùng Lăng Tuyền thống kê, lần này cầm lại lệ âm lang yêu tinh, tổng cộng có 25 vị. Tuy nói cái tỷ lệ này cực thấp, nhưng vẫn là để hắn vui vẻ ra mặt. Dĩ vãng trong 1.000 người, thông qua khảo hạch tối đa cũng liền hơn 10 người, thậm chí có đôi khi vẫn chưa tới 10 người. Lần này đến phiên chính mình chủ trì, lại có trọn vẹn 25 người nhiều, nghĩ đến quân công phía trên, lại phải thêm ra không ít, thông qua khảo hạch 25 người, mời đi theo ta, những người khác, tự động rời đi đi. Lăng Tuyền xe nhẹ đường quen, hướng phía còn lại mấy trăm người khoát tay áo, dứt lời sau đó, liền tại những người kia hâm mộ và không cam lòng trong ánh mắt, mang theo Diệp Băng bọn người. Hướng phía trong thành quảng trường bên trong đi đến, đi sau một lát, Lăng Tuyền bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển tới một bên, mở miệng hỏi, Diệp Băng huynh đệ, ngươi cảm thấy ta thế nào? Bỗng nhiên nghe được một cái trung niên hán tự hỏi ra lời như vậy. Diệp Băng dưới chân trì trệ, mặt mang vẻ khó tin xoay đầu lại, nhìn thấy lại là một tấm tràn ngập ý cười khuôn mặt. Càng làm cho hắn kém chút ngất đi, ngươi, thế nào? Diệp Băng thanh âm hơi khô chát chát, chớ nói hắn hiện tại mới 15 tuổi, liền xem như một cái bình thường nam tử, nghe được loại lời này, chỉ sợ cũng phải cảm thấy một trận ác hàn a. Khổ, Diệp Băng huynh đệ, ngươi có thể là hiểu lầm, gia hỏa này là muốn kéo ngươi tiến vào Hàn Thiết Quân của hắn tiểu đội đâu. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Băng ý nghĩ, Nghiêm Phong sắc mặt cổ quái ho khan một tiếng. Sau đó nói ra một sự thật, thuyết pháp này, ngược lại để Diệp Băng nhẹ nhàng thở ra, kéo ta tiến tiểu đội. Diệp Băng nghi ngờ nhìn về phía Nghiêm Phong, mặc dù đã sớm biết Hàn Thiết Quân có tiểu đội phân chia, nhưng lại không biết những này vừa mới gia nhập người, rốt cuộc muốn làm sao phân phối. Hàn Thiết Quân hàng năm đều có chiến sự cùng nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có hao tổn, cho nên cần hấp thu máu mới. Hết chương.